hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 897, cùng nhau kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đọc chương này hay nè. Chỉ tiếc là Aisa bị lợi dụng lừa gạt, hoàn toàn bị nữ nhân Ninh Uyển Uyển thao túng trong lòng bàn tay. Thật sự rất xấu hổ, nữ nhân này đã giết nhiều người như vậy. Aisa ghét rồi, rào cản sinh mệnh mà anh xây dựng cho Ninh Uyển Uyển với cuộc đời mình đã biến mất. Ninh Uyển Uyển từ dưới đất bật dậy. Loại động tác đó bị chậm lại không biết bao nhiêu lần. Cô ấy bỏ qua từng bước, cuối cùng đứng lên, dùng ánh mắt oán hận nhìn tôi rồi nói. An Tố, tôi định giết cô, lần này nhất định có thể. Giọng điệu phẫn uất tràn ngập khắp căn phòng, như thể một con rắn trơn đang tự nổi da gà. Tiết Sán coi thường, nói, chỉ cần ta ở đây, An Tố sẽ được che chở, cô. Là cái thá gì, câu cuối cùng đầy sự khinh thường. Ninh Uyển Uyển vậy cũng không thèm liếc mắt nhìn Tiết Sán, chỉ nhìn tôi chăm chăm. Sắp rồi, hôm nay nhất định phải kết thúc sạch sẽ người phụ nữ này. Cô ta sẽ không bao giờ siêu sinh. Vừa lúc chuẩn bị hạ thủ, Hạ Lẫm đột nhiên lên tiếng, sử dụng phương pháp liên lạc độc đáo của Hạ gia chúng tôi, tương tự như phương pháp của truyền âm. Hạ Lẫm thấp giọng, trước đừng quản Ninh Uyển Uyển, đừng lo lắng, việc phục hồi cơ thể của Ninh Trác bây giờ đã đến thời điểm mấu chốt. Cần phải tập trung cao độ, không thể dung thứ cho bất kỳ sai sót nào. Trong khi tôi và Tiết Sán đều chú ý đến tình hình của Ninh Uyển Uyển, thì Hạ Lẫm vẫn đang tập trung chữa trị cho Ninh Trác. Hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt. Vì Ninh Trác, bây giờ hãy thả Ninh Uyển Uyển ra, tôi cố gắng làm cho mình bình tĩnh nói. Ninh Uyển Uyển, tôi biết cô muốn tôi chết, nhưng bây giờ là lúc mấu chốt nhất để chữa khỏi bệnh cho Ninh Trác. Cô cùng ân oán của chúng ta chờ chậm rãi lại nói. Nghe tôi nói gì? Ninh Uyển Uyển mỉm cười. Cô nói cái gì? Vì Ninh Trác, đúng vậy, vì cô đã theo chúng tôi suốt chặng đường, cô nên biết tôi làm tất cả những thứ này để làm gì. Đối với Ninh Trác, cô phải không? Ninh Uyển Uyển nói xong liền cắt ngang lời nói. Từ ngày sinh ra đến nay, tôi đã liên tục được dạy rằng Ninh Trác là niềm hy vọng của Ninh gia chúng tôi, và tôi làm bất cứ chuyện gì vì Ninh Trác, ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống. Ninh Uyển Uyển nói ra những lời này cực nhanh, như chút bầu tâm sự. Lúc ban đầu, anh ấy thật sự là thần tượng của tôi, như vậy cao cao tại thượng, đầy vinh quang, mục tiêu ngưỡng mộ. Lúc đó, tôi nghĩ, đối với anh ấy, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Lúc này Ninh Uyển Uyển thật sự bắt đầu nói những lời như vậy sao? Cô ấy hoàn toàn không có ý cho tôi xen vào, nói đến 900 năm trước, lúc đó cô ấy coi Ninh Trác là duy nhất của mình, huống hồ là Tiết Sán. Đối với Tiết Sán, anh ấy phải là người đàn ông của Ninh Uyển Uyển tôi, và cũng chỉ có anh ấy mới có thể xứng đôi với tôi là Ninh gia đại tiểu thư. Chúng ta cùng nhau là một cặp trời sinh, nhưng cô... Tôi cứ tưởng Tiết Sán yêu tôi, nguyện ý cưới tôi, không ngờ An Tố, chính là cô gây chuyện, tôi lại có kết cục như thế này. Cô mượn thân xác tôi để 900 năm trước Tiết Sán liền yêu cô có vẻ rất đắc ý về điều này. Đương nhiên cô có lý do để đắc ý, không chỉ Tiết Sán, mà anh trai của tôi ở trên cao xưa nay không đem chuyện thế tục để ở trong mắt cũng bị cô mê hoặc. Vì cô mà quên mất nhiệm vụ, quên mất mình là gia chủ Ninh gia mà gia tộc ngưỡng mộ, thậm chí cô đã dập tắt hy vọng cuối cùng của Ninh gia. Tại sao? Tại sao cô có thể làm được điều này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không phải muốn cứu anh trai tôi sao? Hôm nay tôi sẽ để cho anh ta chết ở đây. Tôi muốn cô ấy nấy đời đời kiếp kiếp gánh lấy tội lỗi cho Ninh gia chúng tôi. Cô sẽ luôn nhớ rằng đã từng có người mất mạng như vậy vì cô. Giữa cô và Tiết Sán các người sẽ luôn tồn tại người Ninh gia. Tôi không khỏi choáng váng. Người phụ nữ này ác độc đến mức ngay cả anh trai, người thân cô ta cũng không thèm nhận sao. Cô ta nói như vậy là định để Ninh Trác chết sao? Cô ấy thực sự có thể làm điều này. Nhìn thấy biểu hiện của tôi như vậy, Ninh Uyển Uyển cười rộ lên. Biểu cảm gì vậy? Đừng giả bộ là lần đầu tiên quen biết Ninh Uyển Uyển tôi. Cô không phải là cho tới nay cô đều cạm bẫy để bọn họ biết tôi hèn hạ vô sỉ sao? Cô không biết xấu hổ sao? Hiện tại tôi không cần che giấu sự ác độc. Tôi muốn các người chết. Tất cả các người đều chết. Vừa nói, cô ấy vừa lao vào tôi một cách tuyệt vọng. Tôi chỉ có thể nghênh đón tiếp lấy, đồng thời ra hiệu Tiết Sán giúp Hạ Lẫm. Lúc đầu Tiết Sán không có ý muốn nghe. Anh ta nói sẽ giúp tôi đối phó với Ninh Uyển Uyển. Anh cho rằng một Ninh Uyển Uyển có thể uy hiếp em sao? Người phụ nữ này chưa bao giờ là đối thủ của em động tay liền có thể thu thập cô ta. Để Tiết Sán yên tâm, tôi vỗ ngực bảo đảm. Tiết Sán liếc tôi một cái, sau đó ảm đạm uy hiếp Ninh Uyển Uyển. Nếu như Ninh Uyển Uyển ngươi dám làm tổn thương một sợi tóc của An Tố, ta nhất định sẽ cho ngươi hạ 18 tầng địa ngục. Ninh Uyển Uyển hôm nay thật sự rất kỳ quái. Cô ấy không nhìn Tiết Sán hay Ninh Trác, chỉ nhìn tôi, ngay cả Tiết Sán nói chuyện với cô ấy đều không có phản ứng. An Tố, cô đúng là kiêu ngạo, cô nghĩ có thể đối phó với tôi sao? Giọng điệu của Ninh Uyển Uyển đầy khinh thường, cô ta ra tay bất ngờ khi tôi định đập lá bùa sấm về phía cô ta. Không phải, là hôm nay Ninh Uyển Uyển làm mọi chuyện quỷ dị không ai nhận ra, lộ ra vẻ kỳ quái từ trong ra ngoài, cô ấy không dùng tay đánh tôi. Mà là dùng dao cắt mở mấy động mạch lớn trong cơ thể. Ninh Uyển Uyển vừa mới hồi phục được từ sinh mệnh của Aisa, hiện tại rõ ràng là đang tự hại mình, bởi vì kích động, máu của cô ta nhanh chóng bắn ra bên ngoài. Làm như thế nào, chỉ có một thoáng dừng lại, Ninh Uyển Uyển thật sự đã dùng chính máu của mình vẽ bùa chú trên mặt đất. Lúc rút ra phép thuật, cô đã thực sự hòa làm một với bùa chú. Một đường máu chảy ra từ cánh tay bị gãy của Ninh Uyển Uyển. Rồi từ từ tạo thành một cánh tay bằng máu, từ đó truyền ra sức mạnh quỷ dị. Ninh Uyển Uyển quỳ trên mặt đất, trực tiếp cắm bàn tay cầm máu vào bùa chú trên mặt đất, sức mạnh truyền ra từ cô tràn ngập khắp không gian. Hạ Lẫm và Tiết Sán ở đằng kia cũng phải dừng lại. Ninh Uyển Uyển, cô ta làm gì vậy? Khi Hạ Lẫm nhận thấy có gì đó không ổn, lập tức xây dựng đội hình phòng ngự để bảo vệ mình và Ninh Trác ở trong đó. Tiết Sán nhớ tới yêu cầu của tôi. Sau khi thấy Hạ Lẫm có thể bảo vệ được Ninh Trác, anh ta lập tức xuất hiện bên cạnh tôi, đem trên người quỷ khí phát tán ra ngoài, đối nghịch sức mạnh của Ninh Uyển Uyển, anh ta hét vào mặt Ninh Uyển Uyển. Cô, nữ nhân này có phải là điên, vậy mà làm ra chuyện như vậy? Ha ha ha, cùng anh, với Ninh Trác, với An Tố chôn cùng, cái chết của Ninh Uyển Uyển của tôi có thể mang nhiều người như vậy đệm lưng. Tôi chết thật sự là quá giá trị, Tiết Sán. Anh bây giờ là đang sợ sao? Cách chương.